Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 94, suy đoán. Buổi sáng, Thiệu Huyền mới vừa đi ra cửa, liền thấy Lăng Giác thở hổn hển chạy tới. A Huyền, đi nhanh bờ sông, mau. Lăng Giác sắc mặt đỏ bừng, không biết là lao động mệt, vẫn là quá mức kích động nguyên nhân. Làm sao rồi? Thiệu Huyền nghi ngờ. Giao cá, giao cá. Lăng Giác cũng không nói nhiều, qua đây kéo Thiệu Huyền liền hướng bờ sông chạy. Sáng sớm hôm nay, trời tờ mờ sáng, Lăng Giác liền chạy tới bờ sông đi nhìn giao cá. Lấy hắn đi qua mấy năm trải qua, hắn tự nhiên biết tối hôm qua bờ sông sẽ có sóng lớn. Suy nghĩ nói không chừng có thể vây khốn ít đồ, chỉ là đi qua hai ngày tâm tình của mọi người đều không làm sao bình tĩnh, liền không có đến tìm Thiệu Huyền. Hôm nay, hắn không kịp chờ đợi đi nhìn rào cá thời điểm, phát hiện rào cá bên trong có rất nhiều thủy sinh sinh vật. Không chỉ là cái loại đó đầu to thực nhân ngư, còn có cái khác, rất nhiều chưa từng thấy đồ vật. Lăng Giác lúc ấy thật hưng phấn đến lần lượt rào cá nhìn. Sau này lại kêu thượng mấy cái bờ sông tuần thủ chiến sĩ cùng nhau hỗ trợ, đem vốn dĩ thiếu chút nữa từ rào cá bên trong chạy mất đồ vật cho trước làm thịt. Vậy ở rào cá trong còn không có động thủ, bởi vì tâm trạng một mực kích động, chỉ đi chú ý rào cá bên trong đồ. Đến bây giờ Lăng Giác mới nhớ, liền lập tức đến tìm Thiệu Huyền. Đêm qua nước sông lần nữa phồng lên tới, lại trở về lúc trước dáng vẻ, tựa như trước hai ngày vực sâu chỉ là ảo giác giống nhau. Thiệu Huyền đi tới bờ sông thời điểm, rào cá bên cạnh vây quanh không ít người. Có phụ trách bờ sông tuần thủ chiến sĩ, cũng có một ít khu gần chân núi sang đây xem tình huống người. Trong động hài tử cũng ở chung quanh rướn cổ lên, mọi người đều có lòng hiếu kỳ lý, cũng yêu xem náo nhiệt. Đồng thời, mọi người cũng biết, nguyên lai chỉ cần ở thời điểm thích hợp, ở nơi này trang một cái như vậy vòng rào, liền có thể ngăn cản không ít thứ tốt. Thiệu Huyền qua đây thời điểm nhìn đến bên cạnh có một cái dài một thước chai sông, bị nảy khai phách thả ở bên cạnh. Cái kia là ta buổi sáng đụng phải, thiếu chút nữa liền nhường nó trốn thoát, còn hảo nó chạy đến không mau. Lăng Giác cười hắc hắc nói, vật kia xác kẹp đến nhưng thật chặt, ta mất lão đại lực mới đem nó cho cậy ra, đem phía trước vây quanh người đẩy ra. Lăng Giác hưng phấn mà chỉ một cái rào cá, đối Thiệu Huyền nói, A Huyền, ngươi nhìn, trong này rất nhiều con mồi, rất nhiều cho tới bây giờ chưa từng thấy con mồi. Làm một cái săn thú hơn 10 năm thợ săn, Lăng Giác tự nhiên cũng cùng những chiến sĩ khác nhóm một dạng, đối rất nhiều tân con mồi cảm thấy hứng thú. Buổi sáng đã động thủ mổ rồi một ít, Thiệu Huyền nhảy lên một cái rào cá cột đá, đại khái quét mát, mỗi cái rào cá bên trong đều có đồ vật. Trong đó lại lấy đầu to thực nhân ngư vì chủ, đều là bị lãng vén đi lên. Lăng Giác đối những thứ kia đầu lớn thực nhân ngư không có hứng thú, chỉ tượng trưng tính mà giữ lại hai điều, cái khác cùng Thiệu Huyền thương lượng sau, toàn bộ cho khu gần chân núi qua đây nhìn náo nhiệt người cùng trong động hài tử. Rốt cuộc, Lăng Giác không hề thiếu điểm này đồ ăn, đối loại cá này thịt cũng không coi trọng mắt, Thiệu Huyền cũng giống vậy không cần. Lăng Giác cầm trường mâu, đem rào cá bên trong thực nhân ngư một cái cho đâm đi ra. Mỗi một mâu đi xuống, đều sẽ vạch trần một con cá. Đầu mâu nhướn lên, đem bọn nó lựa ra, ném qua một bên. Người xem náo nhiệt vốn chỉ muốn qua tới nhìn một chút những cá kia trở về chưa. Nếu là những cá kia đều trở lại mà nói, bọn họ những ngày kế tiếp cũng có thể tiếp tục bắt cá. Không nghĩ tới, sang đây xem náo nhiệt cũng có thể mò được chỗ tốt. Nhìn thấy Lăng Giác đem cá ném một bên lúc sau, đều lên đi tranh cướp. Rào cá bên trong đã không còn nước, bên trong cũng không ít cá chết, đều là giết lẫn nhau mà chết. Đâm cá thời điểm chảy ra cá máu nhường vốn dĩ ở bên trong hỗn chiến các loại cá chiến đấu kịch liệt hơn, Thiệu Huyền thấy được rất nhiều hình thù kỳ lạ quái trạng cá. Có dài hẹp dài ánh mắt, có thân thể bằng phẳng, cùng bước phẫn rất giống, còn có cùng cá nóc tựa như, phồng lên thành một cái quả cầu to, đem cái khác cá đều chen đến bên cạnh đi. Thiệu Huyền thậm chí còn thấy được tôm cùng cua. Chỉ là bọn nó cùng đời trước đã gặp tôm cua tướng mạo có khác biệt. So sánh với cái khác cá tới nói cũng không lớn. Cũng là, cho dù có đại tôm cua, rào cá cũng không thể đem bọn nó vây khốn. Liền tính ngày hôm qua xuất hiện ở nơi này, cũng sớm liền chạy mất dạng. Điều này như thế nào? Ta cảm thấy có thể ăn. Ai? Điều này không tệ. Nhìn dáng vẻ rất hung. Không thể ăn cũng lấy ra chơi chơi. Mau nhìn con cá kia. Đâm một chút liền biến sắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chung quanh rất nhiều vây xem nghị luận người. Thiệu Huyền đang nhìn, liền nghe Lang Giác ở bên kia kêu lên. Cái này ta đi săn thời điểm giống như đã gặp. Chỉ bất quá không dài như vậy. Thiệu Huyền nhìn sang, nhìn thấy Lang Giác nói cái kia sinh vật lúc. Nhất thời vui vẻ, nha ha, còn có một chỉ vương bát. Nói xác thực, kia chỉ dài đến càng giống như cá sấu rùa. Thiệu Huyền nhìn sang thời điểm, nó chính cắn bên cạnh một cái thực nhân ngư cái đuôi. Trực tiếp xé đuôi cá thượng một khối thịt lớn. Cái kia giữ cho ta. Ta trở về nấu. Thiệu Huyền dùng trường mâu chỉ kia chỉ dài vô cùng giống cá sấu con rùa ra hỏa. Đối Lang Giác nói, được. Để lại cho ngươi. Lang Giác bị hôm nay thu hoạch nhạc phiên, hoàn toàn không thèm để ý cái này tựa hồ đã gặp đồ vật. Rào cá bên trong bắt được những cái này, có thể ăn được hay không hắn không thèm để ý, có thể cung cấp bao nhiêu năng lượng hắn cũng không thèm để ý. Hắn chẳng qua là cảm thấy bị mọi người như vậy vây xem chính mình thành quả, cảm thấy phi thường có cảm giác thành tựu. Liền cùng lần đầu tiên đi Vinh Quang Chi Lộ tựa như. Thấy không, ca trừ Thiết Địa Cung cũng sẽ bày cạm bẫy bắt cá. Lang Giác ở một bên chỉ huy người chạy chân. Rất nhiều khu gần chân núi người còn đến Lang Giác nơi đó học hỏi kinh nghiệm. Đứng ở rào cá trên cột đá Lang Giác tới nơi này lúc sau miệng liền không dừng quá. Thiệu Huyền nhìn liếc chung quanh lúc sau cũng không cùng Lang Giác cướp danh tiếng. Những con mồi này mặc dù tính hắn cùng Lang Giác cộng đồng có, nhưng hắn chỉ là muốn nhìn một chút trong sông trừ những thứ kia đầu to thực nhân ngư ngoài ra. Còn có chút sinh vật gì? Rào cá bên trong đồ vật trừ kia chỉ rùa cùng mấy con cá bên ngoài. Cái khác Thiệu Huyền nhường Lang Giác tự xử trí. Từ đám người chen lấn trong bài trừ ra, Thiệu Huyền dọc theo bờ sông đi. Dựa gần bờ sông miếng nhỏ rừng cây nơi đó. Rất nhiều nhánh cây bị bẻ gãy. Nghĩ đến hẳn là tối hôm qua tạo thành. Nước dâng thời điểm hẳn có sóng lớn. Bờ sông rõ ràng bị cọ rửa quá. Rào cá bên trong đồ vật khả năng đều là bị lãng cho vén qua đây. Bẻ gãy nhánh cây ở trên bờ cũng không nhìn thấy. Trên mặt sông cũng không thấy bất kỳ lơ lửng vật. Thiệu Huyền đi tới mảnh rừng cây kia. Chiết một nhánh cây. Ném vào trong sông. Nhánh cây phù trên mặt sông. Theo lãng phập phồng, nhưng chỉ qua một cái hô hấp thời gian, nhánh cây liền trầm xuống. Khoảnh khắc, còn có liên tiếp bọt khí bốc lên, giống như là ăn no sau đánh nấc. Những thứ kia ăn khúc gỗ sâu cũng trở lại rồi. Vào mùa mưa, những côn trùng kia khả năng cũng đi theo hà thú môn du đi xuống du. Hoặc là cùng những thứ kia ếch đuôi dài một dạng, có mặt khác chỗ đi. Nhưng ở trăng tròn lúc sau, nước sông tăng lại. Bọn nó cũng trở lại rồi. Nếu như suy đoán chính xác, Thiệu Huyền cảm thấy từ mùa mưa kết thúc đến trăng tròn lúc trước đoạn thời gian đó, nếu là có thuyền lời nói không chừng có thể an nhiên ở trong sông hoa được. Chính giữa đoạn thời gian đó, trong sông nhìn như rất mãnh liệt, nhưng cũng chỉ là những thứ kia đầu to thực nhân ngư sống động. Cái gọi là trong núi không con cọp, con khỉ xưng đại vương. Chính là cái này lý, không còn rất nhiều ngày địch, cũng khó trách những thứ kia thực nhân ngư nhóm đoạn thời gian đó sẽ hưng phấn sinh động. Một điểm tanh là có thể hỗn chiến thật lâu. Sự thật liệu có như chính mình suy đoán, Thiệu Huyền bây giờ cũng không thể xác nhận. Đáng tiếc hàng năm chỉ có như vậy một lần, muốn lần nữa xác nhận, cũng chỉ có thể chờ đến sang năm mùa mưa rồi. Về đến nhà gỗ. Thiệu Huyền đem hôm nay quan sát kết quả cùng chính mình suy đoán đều viết đăng bí mật cuốn sổ trong. Viết xong lúc sau, đem cuộn da thú cẩn thận cuốn hảo. dùng da thừng trói, thả vào một cái hộp đá, đóng kín sau, đem hộp đá chuyển đến dưới gầm giường trong góc. Cuộn da thú bên trong ghi lại rất nhiều chuyện. Thiệu Huyền bây giờ không thể để cho bộ lạc những người khác biết. Bên trong tin tức có thể sẽ đưa tới khủng hoảng, cũng có thể sẽ mang đến càng nhiều không cần thiết phiền toái. Bây giờ Thiệu Huyền năng lực có hạn, không cách nào gánh vác khả năng mang đến hậu quả, chỉ có thể đem những cái này trước cất giấu, hy vọng tương lai có một ngày có thể sử dụng thượng nó. Thiệu Huyền nói nhỏ, trên cái thế giới này chỉ có một cái như vậy bộ lạc sao? Bây giờ trong bộ lạc người, cùng với bọn họ các tiền bối, từ lúc sinh ra đến chết, cũng chỉ tiếp xúc bổn bộ lạc người, chưa bao giờ thấy qua những bộ lạc khác. Bọn họ nói tới những bộ lạc khác, giống như đời trước mọi người nói tới người ngoài hành tinh một dạng. Quá mức xa xôi, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, lại chưa bao giờ tiếp xúc. Những người khác ở nơi nào, đều có chút ai. Thiệu Huyền có thể từ trong động cái kia thạch thất bích họa thượng nhìn ra một ít. Nhưng mà, như thế nào đi mới có thể gặp được cái khác bộ lạc người? Có lẽ muốn thông qua kia phiến nguy cơ tứ phía núi rừng. Đi xa hơn, lại có lẽ, chỉ cần xuyên qua dưới núi con sông này, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.